High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, thân thích cuộc chiến. Hạ, rầm rầm, rầm rầm rầm, thân thích nhóm chiến đấu đã bắt đầu. Toàn bộ dị không gian bên trong thành trấn thỉnh thoảng lại vang lên mấy đạo giao chiến tiếng. Nổ vang, ha ha ha, tháo thành 8 khối. Chết a chết đi, tất cả đi chết đi. Yêu cùng Nen đã cùng phe địch hai tên binh lính giao trên tay. Đây là cơ điện Loli, một khi chiến đấu liền sẽ hưng phấn vô cùng. Khát máu điên cuồng, chỉ muốn đem địch nhân chém thành khối vụn. Một bên Mira bất đắc dĩ thở dài. Hậu quả như thế nào nàng cũng mặc kệ. Sau đó ánh mắt sắc bén cũng là nhìn mình đối thủ. Bắn ra, song phương đồng thời hành động. Sau đó trên không trung hung hãn đụng vào nhau. Lạch cạch lại, rầm rầm rầm. Thành trấn bên kia, Marian chúng nữ đang cùng phe địch trận doanh 5 tên chiến đấu nữ tu sĩ kịch liệt mà giao chiến lấy. Nhất thời hỏa quang trùng thiên, nhất thời lôi điện tiện tràn đầy. Huyễn sắc hoa lệ ma pháp không ngừng tại các thiếu nữ trong tay thi triển ra. Sau đó hung hãn công kích về phía đối phương. Ầm ầm, một tiếng to vang. Marian miễn cưỡng mà là mọi người ngăn trở một cái công kích. Mặc dù đã triển khai pháp thuật phòng ngự, nhưng vẫn không khỏi gương mặt sáng trắng. Ni, Ly, thân hình nhảy động, tránh thoát đối phương truy kích. Marian đối với một bên Ni cùng Ly kêu nói. Biết rõ meo meo, địch nhân đã tiến vào bẫy dập. Núp trong bóng tối Ni cùng Ly cũng hành động. Làm là Nekomata nhất tộc tỷ muội hai có lấy cực kỳ ưu xuất sắc hành động năng lực. Vô cùng linh hoạt mà tránh thoát đối phương nói công kích. Cơ hồ là trong chớp mắt lại thiểm dược đến hai tên chiến đấu nữ tu sĩ sau lưng. Kết thúc meo meo. Tại hai tên nữ tu sĩ kinh hoàng ngạc nhiên thần sắc dưới. Tỷ muội hai bấu vào các nàng tay chân. Sau đó xoay tròn cấp tốc hung hãn hướng chạm đất mặt đập tới. A. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, Diodora điện hạ binh lính hai tên, thối lui, dị không gian trong vang lên Graphia thanh âm, tuyên cáo lấy Tenla một phương đầu tiệp thắng lợi, cao ốc trên Tenla khóe miệng khẽ nhếch, mà đổi thành một bên Diodora chính là sắc mặt âm trầm thầm mắng một tiếng. Đám kia vô dụng tiện nhân, đã có tỉ muội đánh bại địch nhân sao? Xem ra chúng ta cũng phải cố gắng đây. Calamin. A, lấy kỵ sĩ vinh dự thề, chúng ta chắc chắn thắng lợi dâng hiến cho chúng ta chủ nhân. Một nơi rộng lớn quảng trường trên, Cyrus cùng Calamin đón gió mà đứng, kiếm đã xuất vỏ, hai nàng đều là ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Tại Cyrus cùng Calamin đối diện cách đó không xa cũng tương tự đứng lấy hai tên thiếu nữ. Mặt mũi mỹ lệ, vóc người thon dài. Bên hông còn các treo lấy một thanh hoa lệ tế kiếm. Cũng là phe địch hai tên kỵ sĩ. Một trận gió mát phất đến. Phảng phất khai chiến kèn hiệu vang lên. Kỵ sĩ các thiếu nữ trong mắt kiếm quang chợt lóe. Sau đó đồng loạt hướng lấy đối phương nhanh như điện bắn đi. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Lạnh tanh đường phố trên. Lúc này lại là có mấy nói thân ảnh tại vô cùng kịch liệt mà đối chiến lấy. Chính là Xuê Lan. Isabella cùng phe địch hai tên chiến xa thiếu nữ, quyền cùng quyền va chạm, lực lượng cùng lực lượng tỉ thí, làm là chiến xa các thiếu nữ cũng có lấy cực kỳ cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Mặt đất nứt, nhà lầu nổ tung, người tới ta hướng, các thiếu nữ chiến đấu phi thường khoa trương thêm bạo lực. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không cách nào quyết ra thắng bại. Chính giữa thành trấn, rầm rầm rầm rầm oanh. Ma pháp xuôi ngược, to vang liên tục, nguyên bản còn cao lầu mọc như rừng bốn phía đã sớm biến hóa là một vùng phế tích. Ubeluna, Tosa cùng Mihae cũng đang cùng đối địch nữ vương cùng hai tên giáo chủ kịch liệt mà giao chiến lấy. Thánh quang A, Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ bay vọt đến không trung. Trên người bộc phát ra thánh khiết thêm nhức mắt ánh sáng. Sau đó liền tính ra hàng trăm rậm rạp chằng chịt quang tiễn hướng lấy phía dưới Ubeluna tam nữ. Bắn tới, làm là đã từng có tên nữ tu sĩ cùng thánh nữ. Cho dù chuyển sinh thành ác ma Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ như cũ có thể sử dụng một ít thần thánh năng lực, mà nhiều chút tịnh hóa quang tiễn đối với ác ma mà nói giống như mãnh độc. Uy hiếp cực lớn, Mihae hoa dung thất sắc, Ubeluna cũng thần sắc khó coi. Mà một bên Tosa chính là nhanh chóng lắc mình đến hai nàng trước người phát động chính mình thần khí cố hữu kết giới năng lực. Đinh đinh đinh đinh đinh. Giống như mưa kia đánh thủy tinh thanh âm. Tính ra hàng trăm quang tiễn lít nhít bắn vào ba viên hình cầu kết giới trên. Quang hoa chớp loạn lảo đảo muốn ngã. Hình cầu kết giới phảng phất tùy thời có thể tan vỡ. Bất quá cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Công kích kết thúc. Tosa cũng sắc mặt thảm đất trống ngồi liệt đến trên đất. Nếu không phải giáo chủ nắm giữ cường đại ma lực thuộc tính nàng mới vừa rồi liền không nhịn. Được, hướng thiếu nữ đầu đi một đạo tín nhiệm thêm tán thưởng ánh mắt. Ubeluna đương nhiên sẽ không bỏ qua cho phản kích cơ hội. Trong tay pháp trượng một điểm, nhất thời chính là một đạo đạo ma pháp phương trận triển khai. Đem không trung Semilia tam nữ đoàn đoàn vây khốn. Một bên Mihae cũng thi triển ra cường hóa ma pháp. Không trung ma pháp phương trận tản mát ra nồng nhiệt hồng chói mắt quang hoa. Uy lực trong nháy mắt tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Rầm rầm rầm rầm ầm. A, chấm ngoặc kép, tại Semilia tam nữ kia ngạc nhiên thần sắc dưới. Sở hữu ma pháp phương trận đồng loạt muốn nổ tung lên. Kêu thảm thiết lấy mất rơi xuống đất. Tam nữ đều là chật vật không dứt. Nhất là bị điểm chính chiếu cố Semilia càng là người bị thương nặng. Hai tên giáo chủ thiếu nữ đều liều lĩnh mà thúc giục lấy ma lực là nàng cứu tế cho chữa trị. Ha, ha, không hổ là trong truyền thuyết bom vương phi. Không hổ là vị kia tên la đại nhân thân thích. Khó khăn đứng dậy, Semilia thở dốc lấy nói. Mặc dù toàn thân dưới trên đều là bạo tạc mang đến vết thương. Bất quá tại hai tên giáo chủ chữa trị dưới cũng nhanh chóng khôi phục lấy. Thật là nhiều chút bất hạnh thánh nữ nhóm đây. Bất quá cùng bọn ta chủ nhân là địch chính là các ngươi lớn nhất lỗi lầm. Quyến rũ dung nhan trên. Lộ ra lãnh khốc nụ cười. Ubeluna pháp trận một điểm. Nhất thời lại là một mặt to lớn ma pháp trận tại Semilia tam nữ chân dưới triển khai. Lúc nào sau. Ầm ầm. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Ma pháp trận lại bộc phát ra. Mà Semilia tam nữ thân ảnh cũng lần nữa bao phủ ở đó cuồng bạo năng lượng khí lưu trong. Cùng lúc đó, dị không gian bên ngoài. Hảo, hảo lợi hại. Tất cả mọi người thật là lợi hại. A a a a, không hổ là Tella thân thích nhóm. Tất cả phi thường yêu xuất sắc đây. Hừ hừ, đó là tự nhiên. Ubeluna các nàng nhưng là chúng ta Phoenix ra chú tâm bồi dưỡng ra thân thích. Mới sẽ không thua bất luận kẻ nào đây. Nhìn xem đầu ảnh trong mọi người biểu hiện. Azer cùng Gasper cao hứng kích động. Akeno cũng khẽ vuốt gò má mặt đầy khen ngợi thần sắc. Bravo khoanh tay mặt đầy tự hào. Ngay cả bên cạnh mặt không chút thay đổi Tuzu Koneko trong mắt cũng thoáng hiện lên tí ti biệt. Dạng gợn sóng. Toàn bộ hội trường bầu không khí đều dâng cao lên. Cứ việc vương cùng vương tỷ thí còn chưa có bắt đầu. Nhưng thân thích nhóm chiến đấu đã phi thường đặc sắc. Nhất là những kia yêu xuất sắc thêm mỹ lệ thân thích cho dù ở toàn bộ minh giới đều là khó có được. Chân bảo đây, trong hội trường vô số phái nam ác ma đều dấy lên đố kỵ lửa. Ngay cả Rias đều có chút hâm mộ lên Tenla. Có thể tụ tập đầy đủ như thế yêu xuất sắc thân thích nhóm có thể không phải người người đều có như. Vậy vận khí đây, nàng mình bây giờ đều còn chỉ có làm là nữ vương Akeno cùng làm là chiến xa mèo con hai tên thân. Thích, thật là gánh nặng đường xa a. Nhìn xem một bên cao hứng kích động chính là chiến đấu lấy mọi người cố gắng lên Azer cùng Gasper. Rias trong tâm cũng âm thầm làm ra một cái quyết định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.